Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, quá hiện thực. Cái nào cái gì? Ta và ngươi là bằng hữu sao? Giống như không phải đâu. Dù sao, ta lần này, sâu kiến rác rưởi, cũng không xứng làm bằng hữu của ngươi a. Tô Trần có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua vệ hạ, cười nói. Không, không, không phải, Tô công tử, chúng ta là đồng bạn, là thân mật vô gian đồng bạn. Cầu ngài cứu ta a! Vệ hạ đem hết toàn lực quát, sắc mặt trắng bệch đến một tia màu máu cũng không có. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đường Tô Trần nói, không phải bằng hữu, thời điểm. Đoạn kình trên thân kia cỗ khó mà hình dung nặng nề. Kiềm chế, lăng lệ, gay mũi sát ý, đã hoàn toàn khóa chặt chính mình. Trái tim của hắn đều muốn ngưng đập. Phảng phất, tử thần đã đến gần đồng dạng. Một giây sau, siêu, đoạn kinh động, đã thấy, hắn bộ pháp táo bạo, thân hình sôi trào, cùng với không khí điên cuồng va chạm ma sát, mang theo trận trận không khí mảnh vỡ, tựa như lấp kín di động đại sơn. Oanh minh rung động, hướng phía vệ hạ mà đi. Vân lão, cứu, cứu, cứu ta a! Vệ hạ gào thét, cả người hắn bởi vì ghen ghét sợ hãi, đã không biết làm sao chạy trốn, làm sao tránh né, làm sao hoàn thủ, đứng ở nơi đó, tựa như là co rốt đồng dạng, chỉ còn lại la to. Vân lão sẽ cứu sao? Lại dám cứu sao? Vân lão lắc đầu, hướng phía đằng sau lui một bước. Đoạn kình vốn là cho hắn cực kỳ khủng bố áp lực. Mà giờ khắc này, đoạn kình xuất thủ thời điểm, nàng càng là phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp đoạn kình. Quá mạnh, vân lão xác định, đoạn kình có được trong vòng 3 chiêu liền giết chết chính mình thực lực tuyệt đối. Đây là một cái nàng làm sao cũng không chọc nổi tồn tại. Kinh dị bên trong, vân lão đừng nói cứu người, thậm chí muốn trên mặt đất đào cái động chui vào, trốn đi, nơi xa, lục chỉ vô thường cũng sắc mặt liên tục biến hóa. Hiển nhiên, hắn cùng với vân lão cảm thụ là giống nhau. Sau một lát, phốc phốc phốc, màu máu trọng kiếm du tẩu, giống như nuốt linh màu máu chi long, mở ra kia huyết bồn đại khẩu, nuốt. Nhai nuốt lấy, vô cùng tàn nhẫn, vẻn vẹn một cái hô hấp bên trong, màu máu trọng kiếm liền xé rách, đứt gãy vệ hạ tứ chi, máu tươi tràn ngập, hỗn loạn bên trong, vệ hạ trực tiếp thê thảm nhập chú, hôn mê trên mặt đất. Về phần vệ hạ ba cái kia chó săn, đừng nói cứu vệ hạ, chính là đứng cũng không vững, đã sớm quỳ trên mặt đất run rẩy. Vân lão sắc mặt càng ngày càng tái nhợt mấy phần. Đoạn kình chẳng những thực lực kinh người, mà lại phi thường tàn nhẫn, khát máu, muốn vệ hạ tứ chi về sau. Đoạn kình mặt không thần sắc, quay đầu, rất cung kính đi đến Tô Trần trước người. Công tử, cần ta giúp ngài tiêu diệt hắn sao? Đoạn kình đang khi nói chuyện nhìn lướt qua lục chỉ vô thường. Đoạn kình, ngươi dám? Lục chỉ vô thường kinh hãi, tim đập rộn lên, hiện tại, hắn đã không có lòng tin đối đầu đoạn kình. Ta là huyết y lâu tam đương gia, ta nếu là chết rồi, ngươi sẽ bị huyết y lâu truy sát đến Bích Hải Thương Khung. Đối mặt lục chỉ vô thường uy hiếp, đoạn kình một tia đều không thèm để ý. Huyết y lâu rất lợi hại sao? Có thể có công tử lợi hại sao? Tại đoạn kình trong lòng, công tử hiện tại đã là giống như thần tiên nhân vật. Huyết y lâu là cái thá gì? Hắn còn là giao cho ta đi. Ngứa tay, Tô Trần cười nói. Vâng, công tử. Đoạn kình trọng trọng gật đầu. Lục chỉ vô thường chấn kinh. Tô Trần muốn tự mình động thủ. Cái này, hắn không nghĩ tới. Dù sao, Tô Trần chỉ là nửa bước huyền khí nội tráng cảnh a, cũng dám tự mình động thủ. Lục Chỉ Vô Thường thậm chí cảm thấy đến chính mình chỉ cần một chiêu, Tô Trần liền sẽ chết không thể chết lại. Một bên, Vân lão đồng dạng chấn động vô cùng, con mắt hung hăng lấp lóe. Mặc dù Đoạn Kình xưng hô Tô Trần vì công tử rất cung kính, có thể trên thực tế nội tâm của nàng chỗ sâu đối với Tô Trần khinh bỉ, trào phúng, xem thường một mực không có giảm bớt một phần. Coi như Tô Trần địa vị lớn, thân phận địa vị cao, có thể chính mình không có thực lực, đó chính là rác rưởi. Tại Thái Huyền Sơn, thực lực bản thân vĩnh viễn so thân phận bối cảnh dùng tốt. Không phải sao? Ha ha, chính mình muốn chết, trách được ai? Đoạn Kình kia tên điên ngay tại bên người, cái này đều không tốt tốt lợi dụng, nhất định phải trang, không chết ngươi, chết ai vậy? Vân lão trong lòng nghĩ đến, thật sự là đâm chi lấy mũi. Một giây sau, hiện tại, ta muốn xuất thủ. Tô Trần nhìn về phía Lục Chỉ Vô Thường, cười nói, hắn muốn xuất thủ, còn nhắc nhở Lục Chỉ Vô Thường. Lục Chỉ Vô Thường cùng Vân lão đều nhanh muốn bó tay rồi. Vậy ngươi liền ra tay đi. Lục Chỉ Vô Thường ước gì chính Tô Trần vờ ngớ ngẩn. Như vậy, bắt giữ Tô Trần, để Đoạn Kình sợ ném chuột vỡ bình, chí ít mình có thể còn sống rời đi. Tốt, Tô Trần phun ra một chữ. Tiếp theo, động, phù quang lược ảnh, thân pháp, không có chút nào thu liễm. Đột ngột mà động, cái này khẽ động, Lục Chỉ Vô Thường còn có nơi xa Vân lão, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí trong mắt đều muốn bạo liệt. Nhanh, quá nhanh, khó mà hình dung nhanh, hoàn toàn siêu việt tư duy cực hạn nhanh. Mặc kệ là Vân lão, còn là Lục Chỉ Vô Thường, căn bản thấy không rõ Tô Trần thân ảnh, chỉ có thể cảm giác được có 1000 đạo, 1000 đạo cái bóng ở trước mắt phù du phiêu động. Càng kinh khủng chính là Lục Chỉ Vô Thường cũng không cảm giác được một tia Tô Trần khí tức, tựa như thế gian không có người này đồng dạng. 1/10 cái hô hấp sau, phốp, đoạn hiên kiếm chui vào Lục Chỉ Vô Thường cổ. Từ đầu đến cuối, Lục Chỉ Vô Thường không có bất kỳ cái gì một điểm năng lực phản kháng. Không phải là không muốn phản kháng, mà là không biết làm sao phản kháng, không biết từ đâu mà lên phản kháng. Tô Trần giết người tốc độ cùng thủ pháp quả là nhanh đến so thiểm điện còn kinh người hơn, quả thực quỷ dị đến có thể so với ma thần U Linh. Lục Chỉ Vô Thường theo bản năng che cổ của mình, máu tươi làm thế nào cũng không bưng bít được, giống như suối phun đồng dạng chuyển động, đỏ tươi. Hắn muốn nói điều gì, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Sinh cơ nhanh chóng trên người Lục Chỉ Vô Thường trôi qua. Rất nhanh, oanh, Lục Chỉ Vô Thường mang theo kinh thế sợ hãi cùng không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất, trở thành một cỗ thi thể. Đoạn Kình rất cung kính đứng tại bên kia, đáy lòng càng ngày càng cung kính cùng kính sợ. Hắn vốn cho là mình tại Thú Huyết Cốc có kỳ ngộ, có sau khi đột phá, coi như không thể rút ngắn so ra mà vượt công tử, chí ít cũng hẳn là kéo gần lại cùng với công tử khoảng cách. Hiện tại xem ra, mong muốn đơn phương thôi, chẳng những không có rút ngắn, ngược lại làm lớn ra. Một bên, Vân lão kém chút ngất đi, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Đáy lòng chỉ còn lại một câu nhắc tới, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Lão già, không thể nói ngươi là đúng hay sai, nhưng ta rất khó chịu ngươi, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không mà nói, ta một cái khó chịu, ngươi khả năng liền tao ương. Yên tĩnh giống như chết bên trong, Tô Trần nhìn lướt qua Vân lão. Tô Trần lại thế nào khả năng không biết Vân lão đối với mình chán ghét cùng khinh bỉ đâu. Vâng vâng vâng, lão hủ biết, biết. Vân lão tranh thủ thời gian cúi đầu, hận không thể quỳ xuống, cung kính khiến người giận sôi. đối với lúc trước nàng đối Tô Trần thái độ, quả thực có một cái nghịch thiên lớn xoay chuyển. Người a, có đôi khi chính là quá thế lực, quá hiện thực, Tô Trần yếu ớt tự nói. Rất nhanh, hết thảy giải quyết xong tất sau, Tô Trần, Vệ Tử Y hai người lên đường, tiếp tục hướng phía Vệ gia mà đi. Về phần Đoạn Kình thì là lịch luyện đi. Vệ Tử Y từ đầu đến cuối đều tỉnh tỉnh, hiển nhiên trước đó phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi nàng năng lực chịu đựng, mà Tô Trần ngược lại là không có giải thích thêm cái gì. Sau một ngày liền muốn đến Giao Long Đàm. Giao Long Đàm chỗ sơn phong tên là Long Lăng Phong, bởi vì phong tương tự rồng mà gọi tên. Vệ gia vừa lúc ngay tại Long Lăng Sơn giữa sườn núi thành lập gia tộc, mà Giao Long Đàm thì là tại Long Lăng Sơn chân núi. Nguyên bản Tô Trần là muốn trước mang theo Vệ Tử Y trở lại Vệ gia, giúp Vệ Tử Y giải quyết hết Vệ gia chuyện phiền toái, lại đi Giao Long Đàm. Bất quá bây giờ lời nói, hắn thay đổi chủ ý. Dù sao có hắn tại, có được tuyệt đối trấn áp hết thảy thực lực, sớm ngày trở lại Vệ gia, trễ một ngày trở lại Vệ gia đều như thế. Tử Y, các người Vệ gia biết Long Lăng Sơn chân núi có một ngụm đầm tên là Giao Long Đàm sao? Tô Trần đột nhiên hỏi. Biết, biết. Vệ Tử Y gật đầu, ngôn ngữ còn có chút run rẩy. Đối Tô Trần là phi thường phi thường e ngại, đương nhiên cũng vô cùng vô cùng cảm kích. Ta muốn trước đi Giao Long Đàm một chuyến, ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Tốt. Vệ Tử Y không do dự liền gật đầu. Nàng hiện tại tất cả ỷ vào đều là Tô Trần, đương nhiên Tô Trần nói cái gì chính là cái đó. Nếu như không có Tô Trần, nàng trở lại Vệ gia ngay lập tức sẽ chết. Dù sao Vệ hạ tứ chi đều gãy mất. Cùng ta nói một chút Giao Long Đàm đi. Giao Long Đàm mặc dù tại Long Lăng Sơn dưới chân, nhưng cũng không thuộc về Vệ gia. Có điều bởi vì tới gần Giao Long Đàm, Vệ gia mỗi cách một đoạn thời gian lại phái trong tộc người trẻ tuổi đi Giao Long Đàm lịch luyện. Không chỉ có là Vệ gia, tương đối gần Long Lăng Sơn Phương gia, Khổng gia, Hứa gia, Diêu gia, Lâm gia vân vân, cũng đều mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái gia tộc mình đệ tử tiến về Giao Long Đàm lịch luyện. Vệ Tử Y chậm rãi nói. Tô Trần gật đầu, những này hắn là biết đến. Giao Long Đàm rất lớn, mà Giao Long Đàm bên trong lâu dài tháng dài sẽ xuất hiện một chút đáng sợ loài cá. Những này loài cá nhỏ có người thành niên lớn nhỏ, đường kính lớn tiếp có châu nước lớn như vậy. Mà lại, những này loài cá là động vật ăn thịt, so thực nhân ngư còn muốn hung mãnh. Những này kinh khủng loài cá phi thường thích hợp tuổi trẻ người tu võ đánh giết, dùng cái này đến rèn luyện năng lực thực chiến. Vì sao Giao Long Đàm sẽ lâu dài tháng dài xuất hiện những cái kia kinh khủng loài cá? Tô Trần rõ ràng, đây là bởi vì Giao Long Đàm chỗ sâu nhất có một ngụm Long Tinh Quan. Cái miệng này Long Tinh Quan bên trong đựng đầy Giao Long tinh huyết. Theo thời gian trôi qua, Long Tinh Quan bên trong Giao Long tinh huyết bắt đầu một tia chảy ra, cũng liền tiến vào Giao Long Đàm trong nước. Cái này Giao Long Đàm trong nước hỗn hợp một tia Giao Long tinh huyết, đây chính là vật đại bổ, cho nên dẫn đến Giao Long Đàm bên trong loài cá trở nên kinh khủng, khổng lồ. Tô Trần chuyến này đến Giao Long Đàm mục đích chính là muốn đạt được kia Long Tinh Quan. Chuẩn xác mà nói, đạt được Long Tinh Quan bên trong Giao Long tinh huyết. Mặc dù trong quan tài Giao Long tinh huyết trôi qua một điểm, nhưng 90% trở lên tuyệt đại bộ phận vẫn còn trong quan tài. Không bao lâu, Tô Trần cùng Vệ Tử Y đã đến Long Lăng Sơn chân núi. Chân núi, đường không dễ đi, địa thế rất hiểm ác, mà lại mọc đầy một chút mang độc thực vật. Có điều, Vệ Tử Y tựa hồ rất quen thuộc, mang theo Tô Trần, ngược lại là tốc độ cũng không chậm. Đột nhiên, vệ tử y ngừng. Thế nào, công tử, phía trước không xa chính là Giao Long Đàm. Vệ gia, Phương gia, Khổng gia vân vân đều có người tại. Vệ tử y là sợ hãi Tô Trần cùng với bọn hắn sinh ra xung đột. Mặc dù Tô Trần thực lực rất mạnh, thế nhưng chỉ có một người. Nội tâm của nàng chỗ sâu tự nhiên là lo lắng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.